Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 451, đệ nhất máy chạy bằng hơi nước. Đó là tới gần tháng 11 một ngày, khí trời đã giá rét không thể tưởng tượng nổi. Các học sinh bình thường đều đã rất ít đi ra ngoài rồi. Tô Bạch đang ở thư viện sao chép sách. Dựa theo bây giờ hắn cái tốc độ này đến xem, hắn cảm giác nếu như muốn đem bên trong hoàng cung toàn bộ sách vở cũng chép lại, hắn có thể viết lên chết. Tô Bạch đang ở sao chép sách, chỉ nghe thấy sau lưng một trận vang động, dồn dập tiếng bước chân ở sau lưng vang lên. Tô Bạch quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một cái đen nhánh học tử chạy tới. Trên người dính không ít cho bụi. Tô Bạch nhìn một cái cũng biết, đây là Than Đá Phen. Đang lúc Tô Bạch đang nghĩ, tên này học tử có phải hay không là đào than đá đi thời điểm. Chỉ thấy tên này học tử vẻ mặt kích động chạy đến bên cạnh mình. Thở hổn hển nói, hầu gia, hầu gia, chạy, chạy. Tô Bạch nghe có chút không sờ được đầu não, nắm mình lên trước mặt trà nóng đưa cho đối phương nói. Uống miếng nước. Chậm một chút nói, cái gì chạy, kia học tử cũng không khách khí với Tô Bạch, nhận lấy liền uống một hơi cạn sạch, uống sạch lá trà sau đó phảng phất là khôi phục một chút thể lực. Hít hai hơi thật sâu sau đó, lúc này mới nói với Tô Bạch, hầu ra, máy chạy bằng hơi nước, có thể mang theo bánh xe chạy. Tô Bạch đằng một chút ngay tại trên cái băng đứng lên. Cũng không với tên này học tử lại hỏi cái gì, nhấc chân liền hướng ngoại chạy. Này cũng không do hắn không kích động, hắn qua rõ này phát minh ý vị như thế nào, đây hoàn toàn là có thể cải biến lịch sử đồ vật a. Chờ đến Tô Bạch chạy đến Chu Tước học viện thời điểm, liền nhìn thấy sân Lý Chính bốc khói, còn có thể nghe từng trận kim loại tiếng va chạm âm. Chờ đến đi vào sân sau đó, đã nhìn thấy một trận cao hơn 1 mét mini tiểu hỏa đầu xe. Chính ở trong viện ô ô ô réo lên không ngừng. Nó phía dưới đường sắt là hình một vòng tròn, xoay quanh hơn nửa sân. Tiểu hỏa xe ở trên đường sắt một vòng truyền. Bên cạnh là một bang Chu Tước học viện học tử. Từng vòng đi theo tiểu hỏa đầu xe chạy, cũng không ngại mệt mỏi. Tô Bạch cũng rốt cuộc minh bạch, tại sao đi thông báo chính mình tên kia học tử, trên người đều là than đá phấn. Chu Tước học viện toàn bộ bây giờ học tử đều là bộ dáng này. Nhìn thấy xe lửa chạy chậm, liền hướng lò bên trong ném than đá. Tô Bạch nhìn thấy một màn này thời điểm, nước mắt trong nháy mắt chảy xuôi đi xuống. Không người có thể hiểu được bây giờ hắn tâm tình. Ở ngàn năm trước đại đường, nhìn tương lai thế giới đổ vật, loại tâm tình này không cách nào miêu tả. Không người chú ý tới Tô Bạch, người sở hữu tầm mắt đều nhìn chiếc kia khói đen bốc lên cùng với màu trắng hơi nước tiểu hỏa xe. Chỉ có tên kia đi đồng thời Tô Bạch học tử, chờ hắn đuổi theo sau này, nhìn thấy chính là Vô Song sau khi kia sớm bị nước mắt chiếm cứ mặt. Học tử xuống giật mình, còn tưởng rằng là này khói ám huân đến con mắt của hầu gia. Bận rộn lo lắng chạy tới nói, khác đốt, không nhìn thấy huân đến hầu gia rồi không? Các học sinh theo ngón tay hắn phương hướng nhìn một cái. Có thể không phải sao? Tô Bạch đứng ở cách đó không xa địa phương, đôi mắt đỏ bừng nhìn trước mắt, vài tên học tử sợ hết hồn, bận rộn lo lắng bắt đầu tắt máy. Tô Bạch lúc này mới lên tiếng nói, không cần không cần, tiếp tục đốt đi, ta muốn xem nó chạy một hồi. Các học sinh đều nghe thấy Tô Bạch trong thanh âm kia từng tia run rẩy. Tuy nhiên cũng cho là đây là Tô Bạch nhìn thấy tiểu hỏa xe hưng phấn. Các học sinh nghe Tô Bạch phân phó sau này, càng tới bản lĩnh, hưng phấn cho Tô Bạch biểu diễn đứng lên, này đệ nhất tiểu hỏa xe. Có thể nói là bệnh tật đầy người, lại không che giấu được trên người nó điểm nhấp nháy. Nhìn lên trước mặt vậy không quá cao một thước tiểu hỏa xe, Tô Bạch đã có thể nhìn thấy mười mấy hai mươi năm sau đó đại đường sẽ là như thế nào một bộ quang cảnh. Bây giờ có máy chạy bằng hơi nước, chính mình thì có tư bản, xe lửa, tàu thủy, cái gì cũng biết có. Hắc hắc hắc, sư phó, thế nào, không cho người thất vọng đi. Tô Bạch nhìn ra thần thời điểm. Một tiếng cười đùa liền sau lưng tự mình truyền tới. Quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Lục Viễn cái này tiểu gia hỏa. Khuôn mặt nhỏ nhắn đen thui nhìn Tô Bạch. Khi nhìn thấy Tô Bạch nhìn về phía hắn thời điểm, trả lại cho Tô Bạch một nụ cười, lộ ra một cái tiểu bạch răng, ở mặt đen làm nổi bật hạ, răng phá lệ bạch, nếu như là buổi tối lời nói, nhất định sẽ để cho người ta tưởng lầm là nhà ai răng thành tinh. Chính mình bay ra rồi tương đương Tô Bạch hơi có chút thất thần. Chỉ nghe thấy Lục Viễn tiếp tục nói, này xe lửa có thể chạy a? Ta nhưng là công lao quá vĩ đại. Tô Bạch một nghe hứng thú, không khỏi hỏi, ô, thế nào cái công lao quá vĩ đại? Nói ra nghe một chút, nếu như thật, sư phó liền cẩn thận tưởng thưởng ngươi. Lục Viễn nghe một chút, con mắt trong nháy mắt liền sáng lên, trợn mắt nhìn dễ thương mắt nhìn hướng Tô Bạch nói, sư phó nói là thật. Tô Bạch giơ tay lên liền cho hắn một cái bạo lật. Cố ý giả trang ra một bộ bất mãn dáng vẻ nói. Nói cái gì? Sư phó lừa gạt ngươi sao? Lục Viễn rất nghiêm túc suy nghĩ một chút. Sau đó vẻ mặt khẳng định gật đầu nói. Có. Tô Bạch thiếu chút nữa một hơi thở không có lên đến. Không thể tin nói. Ta lúc nào lừa gạt ngươi? Tiểu gia hỏa lòng đầy căm phẫn nói. Lần trước thi thời điểm, sư phó nói nếu như ta vào tiền tam, sẽ để cho ta cùng Minh Châu đi ra ngoài chơi một ngày. Kết quả ta thi hạng nhất, sư phó ngươi cũng không để cho ta mang Minh Châu đi ra ngoài chơi. Còn nói cái gì tiểu hài tử ra ra đi ra ngoài nguy hiểm. Tô Bạch mặt già đỏ lên, không hề đi xem Lục Viễn, quay đầu tiếp tục xem tiểu hỏa xe. Lục Viễn thật giống như không nhìn ra sư phó không nghĩ nhắc cái đề tài này. Còn ở bên cạnh nói tiếp, nơi này là hộ huyện a sư phó. Ở hộ huyện ai dám đả thương hai ta a? Người nào không biết Minh Châu là ngài đầu quả tim tử ưa thích trong lòng a? Lục Viễn vẫn còn ở đắc không đắc nói không xong. Tô Bạch liền toàn bộ tự động loại bỏ. Bây giờ hắn cân nhắc đã là không phải những chuyện nhỏ nhặt này rồi. Lục Viễn cũng không để ý, vẫn còn tiếp tục nói, này máy chạy bằng hơi nước trước đó vài ngày thực ra ta liền đã có một cái khái niệm. Bất quá ở dán kín phía trên ra rồi một chút vấn đề. Dán kín không để phòng nhiệt không dán kín, sau đó chỉ có thể sớm đến một cái kỹ thuật có thể nói thế giới đỉnh cấp thợ rèn. Tới tận lực làm được dán kín. Cũng may, chúng ta bây giờ thành công. Lục Viễn nói xong, ngẩng đầu nhìn liếc mắt Tô Bạch. Thấy Tô Bạch còn đang nhìn hướng tiểu hỏa xe, hắn cũng không để bụng, tiếp tục cúi đầu nói. Lại sau đó chính là nhiệt năng chuyển đổi thành động năng. Cũng may có sư phó ngài bản vẽ, bước này đối chúng ta mà nói chưa tính là quá khó khăn. Thí nghiệm cơ hội sau đó, liền làm ra cái này ngài gọi là tiểu hỏa xe đồ vật. Sư phó, nó có phải hay không là có thể thay đổi đại đường? Xe lửa, dùng hỏa là có thể đi xe. Cái này cần còn lại bao nhiêu nghiêu mã a? Tô Bạch nhìn một cái chính hắn một thích nhất tam đệ tử. Hắn thông minh là thông minh, nhưng dù sao kiến thức nông cạn. Bây giờ hắn muốn là như thế nào còn lại nghiêu mã lực. Tô Bạch cũng đã nghĩ như thế nào để cho Lý Thế Dân đồng ý hắn cửa hàng đường sắt xuyên qua Nam Bắc. Nếu như đại đường đường sắt lưới xây cất, khoảng cách liền không còn là cái vấn đề. Xe lửa cuối cùng vẫn là ngừng lại ở Chu Tước bên ngoài viện vây quanh 2-3 ngàn người. Bọn họ đều là nghe được tin tức sau này sang đây xem náo nhiệt. Lúc này, Chu Tước học viện lão sư Vương Chuyên cần mới đi đến trước mặt Tô Bạch. trên mặt còn mang theo hưng phấn biểu tình nói, hầu gia, xong rồi. Tô Bạch cười vỗ vai hắn một cái nói, rất tốt, những ngày qua khổ cực ngươi, nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi. Có thể vì hầu gia làm việc, Vương Chuyên cần không khổ cực. Vương Chuyên cần thanh âm rất lớn, có thể nhìn ra được hắn rất kích động. Tô Bạch cũng hiểu bây giờ hắn tâm tình. Tô Bạch cười nói, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Hai ngày nữa, còn có một cái đại sống chờ ngươi đấy. Nghe được còn có đại sống, Vương Chuyên cần ánh mắt sáng lên. Bây giờ hắn nói với Tô Bạch thật lòng bội phục. Không nói cái khác, này hơi nước xe lửa bản vẽ nhưng chính là vô song sau khi cho bọn hắn. Bọn họ là chế tạo ra không giả. Bất quá đến bản vẽ cho người khác cũng có thể chế tạo ra, đơn giản liền thời gian sớm muộn nguyên nhân mà thôi. Bây giờ hầu gia nói còn có đại hoạt đẳng hắn, lần này lại sẽ kiến tạo ra được chuyện gì ngạc nhiên cổ quái đồ chơi. Tô Bạch bái kiến này xe lửa sau đó, cũng có chút không nhẫn nại được chính mình tâm tình kích động. Cũng không quay đầu lại hô, Viên Hồng, đi thái tử phủ truyền tin, để cho thái tử điện hạ hai ngày này nhất định phải tới một chuyến hộ huyện. Tây thi văn học, si siêu, phải, Tô Bạch quay đầu nhìn một cái sau lưng mọi người, ước chừng 2-3 ngàn người, muốn giấu giếm tin tức tuyệt đối là phi thường không đáng tin cậy sự tình. Bất quá cũng coi như rồi, loại chuyện này không có gì hay giấu giếm. Thậm chí Tô Bạch đều muốn, chuyện này muốn không muốn chủ động tuyên truyền một chút mới phải. Tô Bạch kiểm tra một lần tiểu hỏa xe, quả nhiên rất thô ráp, rất nhiều nơi chỉ là đơn giản hạn tiếp một chút, có thể có chút nhân sẽ hỏi, ở cổ đại cũng không có điện hạn máy, bọn họ là thế nào hàn? Thực ra rất đơn giản, bây giờ thiên hạn, thực ra chính là cổ đại hàn một loại biến chuyển mà thôi. Tô Bạch lại tỉ mỉ kiểm tra một lần máy chạy bằng hơi nước. Xác nhận thời điểm hắn đến sẽ không bởi vì áp lực quá lớn mà nổ mạnh sau đó. Này mới rời khỏi, ngày đó, toàn bộ tham dự cái này thí nghiệm nhân, toàn bộ đều có thể thu được 200 điểm số. Có cống hiến trọng đại cùng với kiệt xuất cống hiến nhân. Phá lệ ở khen thưởng 300 điểm số, nếu như đi hối đoái thành tiền, đây chính là mấy trăm lạng bạc dòng a. Trong nháy mắt, Chu Tước Viện liền trở thành một mảnh hoan ca cười nói đại dương. Buổi tối trời với mới vừa sụp tối, Viên Hồng liền đã đến Trường An Thái Tử phủ ngoài cửa. Hai vị huynh đệ, xin thông báo một tiếng, liền nói vô song hầu phủ. Viên Hồng cầu kiến, đến thái tử phủ ngoại. Viên Hồng tung người xuống ngựa, hướng về phía cửa hai gã hộ vệ nói, vô song sau khi cùng thái tử phủ quan hệ người nào không biết. Hai gã hộ vệ cũng không nói nhiều, một tên đi vào thông báo, khiến cho ngoại một người liền trực tiếp dẫn Viên Hồng đi vào trong. Viên Hồng thông qua Tô Bạch giọng nói, cũng biết chuyện này là thực sự cuống cuồng. Lập tức cũng không khách khí, trực tiếp đi theo hộ vệ đi vào thái tử phủ. Tô Bạch mỗi lần tới thái tử phủ thời điểm, Lý Thừa Càn cũng sẽ ra nghênh tiếp. Viên Hồng tự nhiên không cái thân phận này tới, đàng hoàng lái xe bên trong. Lý Thừa Càn đang ngồi ở trên một cái ghế, ngồi đối diện Kỷ Đạt. Hai người uống trà nói chuyện phiếm tốt không thoải mái. Nhìn thấy Viên Hồng sau khi đi vào, Kỷ Đạt cho hắn một cái đại đại mặt mày vui vẻ. Hắn cũng nhận biết, đây là vô song sau khi tâm phúc, tự nhiên không dám đắc tội. Lý Thừa Càn xoay đầu lại, làm nhìn thấy người tới là Viên Hồng sau cười nói, thế nào Viên Hồng, đại buổi tối tới tìm bản cung, nhà ngươi hầu gia có cái gì cuống cuồng sự tình sao? Hai tay Viên Hồng ôm quyền hành lễ nói, nhà ta hầu gia để cho ta tới thái tử phủ truyền tin. Xin thái tử điện hạ hai ngày này nhất định phải đi một chuyến hộ huyện. Viên Hồng coi Tô Bạch là lúc nói giọng cũng học 10 phần 10. Lý Thừa Càn nghe xong không khỏi sững sờ. Bất quá hắn cũng biết, nếu như không có cái gì chuyện trọng yếu, Tô Bạch tuyệt đối sẽ không này làm cho mình đi hộ huyện. Hơn nữa còn vội vã như vậy. Lý Thừa Càn suy nghĩ một chút hỏi, ngươi biết là chuyện gì sao? Viên Hồng suy nghĩ một chút, sau đó có chút không xác định nói. Điện hạ, ở ta tới Thái tử phủ trước, nhà ta hầu gia phát minh ra một cái loại xe, một loại xe. Lý Thừa Càn có chút nghi ngờ hỏi, Viên Hồng cũng không có quản xe lửa là ai chế tạo ra. Hắn thấy, hết thảy các thứ này đều là từ gia hầu gia. Nghe được Thái tử hỏi mình lời nói, Viên Hồng gật đầu nói, không sai, xe kia rất quái lạ. Không cần Ngưu Mã Phóng cũng có thể đi. Phun khói đen cùng bạch khí. Nhìn qua hơi dọa người, Lý Thừa Càn nghe một chút liền tinh thần tỉnh táo. Thứ gì? Không cần Ngưu Mã. Còn khói đen bốc lên cùng bạch khí. Lý Thừa Càn quay đầu nhìn về phía Kỷ Đạt. Kỷ Đạt lại lắc đầu nói. Điện hạ, học sinh cũng không biết. Lý Thừa Càn suy nghĩ một chút. Nhìn Viên Hồng nói. Trở về nói cho Vô Song sau khi, trong vòng 2 ngày, bản cung nhất định đi một chuyến hộ huyện. Phải, Viên Hồng đáp một tiếng, hai tay ôm quyền liền muốn cáo lui. Lý Thừa Càn nhưng là gọi hắn lại, ở trong lòng ngực của mình xuất ra một cái khăn tay. Sau đó lấy ra bản thân Thái tử đại in ở phía trên đáp một chút sau nói. Bây giờ đã là cấm đi lại ban đêm lúc. Gặp có binh sĩ cản ngươi, ngươi liền cho bọn hắn nhìn một chút này con dấu, cũng tránh cho phiền toái. Viên Hồng cảm tạ một phen Lý Thừa Càn sau, lúc này mới xoay người rời đi. Ngày thứ hai, tảo triều vừa mới kết thúc, Lý Thế Dân đang cùng Hoàng hậu đồng thời dùng đồ ăn sáng. Chỉ nghe thấy ngoài cửa tiểu thái giám nhẹ giọng nói, bệ hạ, Thái tử điện hạ chỉ thấy, Thừa Càn. Trưởng tôn hoàng hậu có chút nghi vấn hỏi một câu. Lý Thế Dân suy nghĩ một chút, liền biết Lý Thừa Càn là tìm đến mình làm cái gì. Nhẹ giọng phân phó nói, để cho hắn đi vào. Dạ, tiểu thái giám đáp một tiếng. Lui ngược lại ra đại điện. Chẳng mấy chốc, một trận vững vàng tiếng bước chân truyền tới. Ngay sau đó Lý Thừa Càn liền ở ngoài cửa đi vào đại điện. Hành lễ nói, Nhi thần tham kiến phụ hoàng mẫu hậu. Trưởng tôn hoàng hậu cười nói. Càn nhi, tới ăn chung điểm đi. Lý Thừa Càn dương mắt nhìn Lý Thế Dân liếc mắt. Thấy Lý Thế Dân không có biểu thị, lúc này mới đi tới gần. Một bên tiểu thái giám cầm một cái mềm mại đôn tới, để cho Lý Thừa Càn ngồi xuống. Người một nhà an tĩnh đang ăn cơm. Trưởng tôn hoàng hậu không ngừng cho hai người gắp thức ăn. Đều là đối với phương thích ăn. Phải đi hộ huyện. Lý Thế Dân dẫn đầu mở miệng trước hỏi. Lý Thừa Càn cũng không kinh ngạc. Chính mình cũng biết sự tình. Cha mình nếu như không biết, đó mới để cho hắn kinh ngạc đây. Lý Thừa Càn cũng không có ý định giấu giếm cái gì. Khẽ gật gật đầu. Sau đó xốc lên một tia tử đặt ở chính mình trong chén. Ăn rất vui vẻ. Lý Thế Dân tiếp tục hỏi, đi xem kia xe lửa. Xe lửa, Lý Thừa Càn đồng thời nghi hỏi tới. Hắn thật là không biết cái gì xe lửa. Viên Hồng cũng không nói với hắn. Thấy Lý Thừa Càn bộ dáng này, Lý Thế Dân cũng biết bây giờ Lý Thừa Càn đại khái còn cái gì cũng không biết đây. Quả nhiên, lại nhìn về phía Lý Thừa Càn thời điểm, liền nhìn thấy cái kia vẻ mặt hiếu kỳ. Lý Thế Dân lại có một loại đắc ý cảm giác, nhẹ nhàng tằng hắng một cái rồi nói ra, kia Vô Song sau khi phát minh một loại xe lửa, chỉ cần nhóm lửa là có thể tiến tới. Lý Thế Dân nói rất bình thản. Trên thực tế, bây giờ hắn đều không suy nghĩ ra, cái kia xe lửa rốt cuộc có ích lợi gì. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?